Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, Thiện Lương Apophis. Cầu đề cử: Sáng ngời trong hành lang, điểm điểm ánh sáng đầu quân bắn vào, trên đầu ghim búi tóc, khóe mắt một đạo vết sẹo, mặc trên người đạo tràng huấn luyện phục nam tử quỳ ngồi ở vị trí đầu. Đầu gối trước hoành thả một thanh thái đao, hai mắt hơi hơi khép kín, đối với ngoại giới ồn ào náo động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trong hành lang nam tử mới đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc bén ánh mắt giống như một đạo tinh mang trên không trung nhảy vọt. Trảm lôi kiếm hào, Eric Apophis đứng tại cửa ra vào, cao lớn thân hình che chắn ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Eric đem trên mặt đất thái đao tóm vào trong tay, nhìn đối phương này quỷ kiểm diện cụ dưới tinh hồng đồng tử, cũng là không khỏi thở sâu. Chờ nhiều ngày như vậy, ta đều kém chút cho là ngươi sẽ không tìm tới ta. Hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Xích hồng kiếm hào, Apophis. Gặp Apophis trầm mặc không nói, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Eric hai mắt hơi hơi nheo lại. Cái này từ đại gia hỏa là tại xem thường hắn sao? Là nhạc viên bên trong chiến tích để ngươi có chút không nhìn rõ hiện thực sao? Apophis, Eric trầm giọng nói, ngươi phải biết, nơi này chính là tân thế giới, giống nhạc viên bên trong những cái kia tự xưng kiếm hào gia hỏa. Đến nơi đây, thế nhưng là liền nhất lưu kiếm sĩ cũng không bằng, liền xem như cùng là kiếm hào, cường giả cùng người yếu ở giữa, như cũ có trời cùng đất khác biệt. Ngươi tốt nhất, ta biết ta so với ngươi còn mạnh hơn bên trên quá nhiều. Nhưng coi như ngươi lại thế nào cường điệu, ta cũng sẽ không thả lòng. Apophis lạnh như băng ngắt lời nói. Khục khục, Eric suýt nữa bị sặc đến không thở nổi. Hỗn đàn, ngươi là đang cấp ta giả vờ ngây ngốc sao? Ta ý là, ta mới là trong trận chiến đấu này cường giả. Nếu như ngươi không muốn ở chỗ này chết lời nói, tốt nhất cút nhanh lên về nhạc viên chơi ngươi nhà tròi qua. Cường giả, Apophis nhẹ nhàng dẫm đạp mặt đất lạnh lùng nói. Dưới đất mai phục đánh lén, thấy thế nào đều không giống như là cường giả phải có khí a. Ngươi làm sao biết? Eric sắc mặt đại biến, sau đó lạnh giọng nói. Phát hiện còn không chạy. Ta cũng không biết là hẳn là tán thưởng ngươi dũng khí vẫn là xem thường ngươi ngu xuẩn. Nói, Eric giống to, khác dấu, đều đi ra đi. Oanh, sàn nhà nổ tung, liên tục không ngừng binh lực hiện ra đến. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất là 400-500 người, đem trống trải đại đường đều chen lấn chật như nêm cối. Những này mới xuất hiện người, hoặc là dữ tợn, hoặc là cuồng tiếu, trong tay chuyển động súng ống, phảng phất đem ác nhân hai chữ viết lên mặt. Bọn gia hỏa này nhìn không giống như là đạo tràng người a. Apophis nhẹ giọng hỏi, không đợi Eric trả lời, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tay cầm dao bầu đại hán đi tới nói. Chúng ta cũng không giống như nhạc viên bên trong chủ nô ngu xuẩn như vậy. Biết rất rõ ràng ngươi cừu hận lấy chúng ta một chuyến này khi còn để ngươi tiêu diêu tự tại sống sót. Đã ngươi sớm muộn sẽ tìm tới chúng ta, chẳng từ chúng ta sớm đưa ngươi đưa về trong địa ngục qua. Lại một cái trang điểm dày đặc bác gái cấp hải tặc đứng ra yêu kiều cười nói, mà lại muốn trách thì trách ngươi thái thủ đoạn độc ác, giết hại nhiều như vậy kiếm hào. Nếu không chảm lôi kiếm hào các hạ cũng không trở thành liều mạng liền danh tiếng cũng đừng đến. Cùng chúng ta những người này hợp tác. Hừ, Eric hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải ngươi làm quá mức phân, ta cũng không trở thành làm ra loại này ám muội sự tình. Muốn hận, liền hận chính ngươi quá ác độc. Thái tàn bạo, Apophis méo mó đầu, hắn giết chết Kiếm Hào. Phần lớn là một số hữu danh vô thực phế vật, hơi để hắn tận hứng chọn người. Hắn đều để bọn hắn sống sót. Dù sao, rau hẹ thứ này một đợt liền thu hoạch xong không khỏi quá mức lãng phí. Đương nhiên, loại này hiểu lầm hắn từ trước đến nay là khinh thường tại đi giải thích. Phế vật lại nhiều, cũng vẫn là phế vật. Apophis đạm mạc nói ra, người nghĩ rằng chúng ta hội và thiên đường bên trong đám kia rác rưởi một dạng. Chúng ta thế nhưng là đại biểu cho mảnh này đại hải tránh thức hắc ám diện a. Hỗn đàn, động thủ giết hắn đi. Bộ này ngạo mạn tư thái, nhìn lấy thật là khiến người ta nổi giận. Tay cầm dao bầu chủ nô lạnh giọng nói ra. Thoại âm rơi xuống, hỏa lực cường đại hướng phía Apophis chút xuống mà đến. Tại mảnh này đại hải, súng ống vĩnh viễn là nhân số áp chế lúc tốt nhất công kích thủ đoạn. Trừ phi là giống BIGMOM như thế có sắt thép thân thể người. Nếu không, không có người có thể hoàn toàn không nhìn súng ống thương tổn. Mạch như dâu trắng, tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong như cũ là bị súng pháo tạo thành đại lượng thương tổn. Nhưng mà, Apophis chung quanh thân thể lại là đột nhiên chảy ra hồng sắc khí vụ. Những viên đạn kia khi tiến vào huyết vụ phạm vi bên trong về sau, phảng phất kinh lịch khắp thời gian dài cọ rửa, tại tiếp xúc đến Apophis thân thể lúc, đã là hóa thành một đoàn vụn sắt tùy phong phiêu tán. Nếu như nói trước kia kiếm thế chỉ là linh hồn cấu kết thất tinh kiếm bản năng. Như vậy, tại lĩnh ngộ tín niệm vận dụng về sau, Apophis cũng đã có thể rất hoàn mỹ khống chế tự thân kiếm thế. Zoro là chạm cắt hết thảy xâm la quỷ khí, vậy hắn thì là ăn mòn vạn vật ngập trời huyết hải. Đây là cái gì quỷ? Một đám chủ nô mời chào hải tặc đều là trừng to mắt. Ác ma quả thực sao? Apophis quanh thân huyết vụ không ngừng lan tràn. Loại này vừa nhìn liền biết là điểm xấu đồ, vật tự nhiên không ai dám nhiễm. Những hải tặc đó một bên chưa từ bỏ ý định nổ súng xạ kích, một bên hướng phía sau không gian thu hẹp thối lui. Đương nhiên, những này hải tặc bên trong cũng không phải là không có không sợ chết. Giả thần giả quỷ, nhìn ta chặt ngươi a! Mấy cái hải tặc kêu gào xông đi lên, thậm chí còn làm như có thật dùng vũ trang sắc bá khí kiện hàng tự thân. Apophis nhìn một chút liền biết, bọn họ loại võ trang này sắc hẳn là Gap Zephyr đề cập tới yếu nhất vũ trang sắc. Thậm chí ngay cả huyết vụ ăn mòn đều không thể chống cự. Chạy đến Apophis bên người thời điểm liền đã chỉ còn lại có một đám bạch cốt. Bất quá, bọn họ biểu hiện ngược lại là để nô lệ trong thuyền mấy vị kia cường giả hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai này quỷ dị đồ vật là có thể dùng vũ trang sắc bá khí tiến hành phòng ngự a. Tuy nhiên mấy cái kia tạp binh hạ tràng rất lợi hại thảm, nhưng này rõ ràng là bọn họ vũ trang sắc tu vi không quá quan. Chỉ cần vũ trang sắc đủ mạnh lời nói, liền có thể cận thân cùng gia hỏa kia nhất chiến. Nhưng mà, có người nhanh hơn bọn họ lao ra, chảm lôi phá tà, phảng phất là vì cho mình động viên. Eric lấy vũ trang sắc bá khí bao trùm thân thể về sau, chợt quát một tiếng huy kiếm mà lên, màu tím đen lôi đình quấn quanh ở trên thân kiếm. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng là thật sự đem vũ khí chém ra, từ trong biển máu giết ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, Apophis con mắt hơi hơi tỏa sáng. Gia hỏa này đồng dạng minh ngộ kiếm thế lực lượng, tuy nhiên thể phách cùng bá khí cũng không tính mạnh, nhưng kiếm thuật này cũng là đầy đủ đền bù bộ phận chênh lệch. Apophis cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lấy thể nội lực lượng, đơn thuần lấy kiếm thuật đối địch. Hắn là tìm đến người ma luyện kiếm thuật, tại thu hoạch cảm ngộ trước đó, không cẩn thận dưới nặng tay đem đối phương đánh chết, coi như không tốt. Hắn chính là như vậy một cái thiện lương người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,